Anh xác thật không phải là minh tinh. So với minh tinh còn muốn tỏa sáng hơn rất nhiều. Có nhiều lực chú ý hơn. Cũng có nhiều người ủng hộ hơn. À, anh ở nơi này sao? Ừ, anh trước sau là bộ dạng quý chữ như vàng. Trước kia chưa từng thấy qua anh. Hang đơn giản không đáp lại. Chỉ nhìn tô mì sợi. Được chưa? À, lập tức, cô gái xấu hổ cười. Lại hỏi, trễ như vậy sao anh lại còn ăn mì? Không có người làm cơm chiều cho anh sao? Cô gái chỉ kém chưa nói 6 chữ. Tôi nguyện ý vì anh mà làm. Người đàn ông này, thật đúng là, đào hoa nhiều đóa nở rộ quá đi. Không có, Bạch Dạ Kinh lại lần nữa dứt khoát trả về 2 chữ. Trên mặt nụ cười trên mặt cô gái càng sâu. Đem tô mì đã nấu xong đưa cho anh. Sau khi thẹn thùng liếc anh một cái. Lại hỏi, đó chính là nói, anh hiện tại còn chưa có bạn gái sao? Cảm ơn, giọng điệu Bạch Dạ Kinh nhàn nhạt như cũ. Sau khi tiếp nhận tô mì, lúc này mới chân chính liếc cô gái đối diện một cái. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô gái. Ngược lại nói, con trai tôi đã 4 tuổi. Bộ dạng cô gái chịu đả kích rất lớn. Dương môi cứng ngắt ở kia. Hồi lâu không phản ứng. Hạ Thiên Tinh cảm thấy quả thực nghe được âm thanh của tiếng sấm. Anh cự tuyệt người khác cũng thật là lãnh khốc dứt khoát. Bạch Dạ Kinh bưng mặt, chuẩn bị đến dãy bàn phía cửa sổ. Xoay người, lúc này mới nhìn thấy cô. Ngưng mắt nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Chờ đến khi lại thấy cô đầu tóc ướt rầm rề, Tấn Đường liền nhíu lại. Người phụ nữ này biết bây giờ bên ngoài lạnh mấy độ không? Dám để tóc như vậy mà ra ngoài. Cô tới làm gì? Anh hỏi. À tôi chính là tùy tiện mua một ít đồ. Hạ Thiên Tinh tùy tay lấy vài thứ vào trong tay. Thể hiện mình là khách hàng thật sự tới mua đồ. Bạch Dạ Kinh liếc mắt nhìn tay cô. Cô xác định là tới mua cái này. Hả? Hạ Thiên Tinh nhìn anh. Rồi sau đó theo tầm mắt của anh nhìn về phía tay mình. Nháy mắt tiếp theo, cô quẫn bách không nói nên lời. Mặt trướng đến đỏ bừng. Cô vừa mới cho rằng thứ mình lấy chính là hộp sô-cô-la. Kết quả, không biết sao lại xui xẻo túm hộp áo mưa. Cô liền không hiểu được. Vì sao bây giờ thương gia đều thích đem kẹo cùng áo mưa bày ở trên một kệ để hàng. Tôi không phải mua cái này. Hạ Thiên Tinh đem áo mưa thả lại trên kệ hàng. Theo bản năng nhớ tới buổi tối đầu tiên cùng anh ở bên nhau. Liền càng thêm không dám nhìn mắt anh. Cô hoảng đến nỗi giả vờ tùy tiện lấy đồ. Nhưng đôi mắt thường thường ngắm về hướng anh. Cuối cùng, thở dài, hướng mặt anh nhìn thẳng. Cũng đã đau dạ dày rồi. Còn ăn mì gói cái gì? Bạch Dạ Kinh tay lấy khẩu trang chợt dừng lại. Nhìn cô, trầm ngâm một chút, cô ăn ngay nói thật nói. Chỗ của tôi còn dư một chút đồ, tôi giúp anh nấu một chút. Không cần, Hạ Thiên Tinh tựa như căn bản không nghe được anh cự tuyệt. Trực tiếp đem tô mì gói đổ vào thùng rác. Cách chương.